Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 215. Tông chủ Thinh Phi Tông gật gật đầu thật mạnh. Nó hoàn toàn không có bất luận biện pháp gì. Không đầu hàng lại có thể làm sao bây giờ? Không nói đại quân của Lâm Thành, chính là một con kim bản hậu kỳ kia cũng không phải bọn chúng có thể đối phó. Nếu mạnh mẽ chống cự, bọn chúng đều sẽ chết. Đầu hàng có thể sống, chống cự là chết. Ở dưới tình huống có thể sống, ai nguyện ý sẽ chết. Vậy ta đây đi ra ngoài phân phó bọn chúng. Nói xong, cương thi này liền rời đi. Tuy rằng nó không muốn đầu hàng, nhưng cũng không có cách nào. Ở trong bí cảnh chính là như vậy. Cường giả vi tôn, không có thực lực cường đại, chỉ có thể làm thịt cá mặc người sâu xé. Mà ở đại môn của Phi Thi Tông, thi vương mang theo đại quân ở bên ngoài kêu gào. Các người rốt cuộc có ra hay không? Không ra chúng ta trực tiếp động thủ. Hiện tại các người chỉ có hai lựa chọn. Một là đầu hàng, hai là chết. Thi vương thập phần khách khí nói, lấy thực lực của nó, ở trong bí cảnh một bước khó đi, bất quá làm thủ hạ tâm phúc của Lâm Thành. Nó hiện tại nước lên thì thuyền lên, căn bản không sợ những cường thi đó. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Một trận thanh âm bức thiết truyền đến. Đám người Lâm Thành nhìn tới là tông chủ Thi Phi Tông. Vừa rồi tuy rằng nó mệnh lệnh đầu hàng, nhưng vẫn là có chút không yên tâm, sau đó tự mình chạy ra tới. Nhìn đại quân của Lâm Thành cùng với kim bạt trong đại quân, cái trán của nó nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Trận thế này, đừng nói đối phó Phi Thi Tông của nó, chính là càn quét toàn bộ thế lực quanh thân cũng không có vấn đề. Mà nhìn tư thế của Tề Thiên Minh, giống như thực sự có loại tính toán này. Ngươi là người nào? Lâm Thành đi ra, nhìn tông chủ Phục Cường Trung Kỳ này hỏi. Tuy rằng hắn biết Phi Thi Tông, nhưng cũng không nhận thức tông chủ Phi Thi Tông. Ta chính là tông chủ Phi Thi Tông. Tiền bối, ngài chính là minh chủ Tề Thiên Minh sao? Còn hy vọng ngài giơ cao đánh khẽ. Thi vương, an bài người tiếp nhận nơi này, người còn lại cùng ta tiếp tục đi tới. Lâm Thành nghe xong nhàn nhạt gật đầu, ngay sau đó nhìn thi vương nói. Phi Thi Tông chỉ là một thế lực nhỏ mà thôi, Lâm Thành hoàn toàn không đặt ở trong mắt. Làm thi vương phái người tiếp nhận, Lâm Thành cũng không sợ bọn chúng đổi ý. Liền tính cho bọn chúng 10 lá gan cũng không dám. Hiện tại, hắn yêu cầu mang theo đại quân tiếp tục chinh chiến. Giữa cuộc lúc này mới vừa bắt đầu, không cần thiết lại lãng phí thời gian ở chỗ của Phi Thi Tông. Có thể binh không nhận máu, nhận lấy Phi Thi Tông, Lâm Thành vẫn là thật cao hứng. Phi Thi Tông tuy rằng nhỏ, nhưng ít nhất cũng trưởng quản 3 tòa thành trì. Tính tới, Lâm Thành đã khống chế 5 tòa thành trì. Đây chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Chờ thu thập thế lực quanh thân, liền tiếp tục mở rộng. Đến lúc đó toàn bộ phía Tây đều là của hắn. Mấy người các người lưu lại tiếp nhận đi, ta muốn đi theo đại ca tấn công thế lực khác. Thi vương tùy tiện chỉ mấy tên phi cương nói. Chúng ta tiếp nhận Phi Thi Tông sao? Mấy tên cương thi này đầy mặt sửng sốt. Như thế nào, chẳng lẽ có vấn đề sao? Thi vương khẽ nhíu mày. Không có, không có. Bọn chúng nhanh chóng phất tay nói. Nói giỡn sao? Bọn chúng sao có thể có vấn đề? Không thấy được ánh mắt hâm mộ của cương thi chung quanh sao? Không có gì bất ngờ xảy ra. Về sau Phi Thi Tông chính là bọn chúng quản lý. Là một con kiến con phi cương, bọn chúng trước này không nghĩ tới có một ngày như vậy, mà hết thảy đều là Lâm Thành cấp cho. Được rồi, vậy các ngươi liền lưu lại nơi này. Thi vương nói xong nhanh chóng đuổi kịp Lâm Thành, sợ Lâm Thành mang theo đại quân đi xa. Phi Thi Tông đã giải quyết, dù sao cũng là thế lực nhỏ, hoàn toàn không phải đối thủ của Lâm Thành cùng huyết trang Diệu Quang. Giờ phút này Lâm Thành đang bay đến một thế lực khác gọi là Ngũ Hợp Bang. Ngũ Hợp Bang này xem như thế lực lớn trong phạm vi trên vạn dặm. Thủ lĩnh Phục Cương đánh dấu trên bản đồ thực rõ ràng. Thực lực của Ngũ Hợp Bang do 5 con kim bạt thống lĩnh, dưới trướng khống chế trên 100 tòa thành trì lớn. Đương nhiên thành trì lớn ở phía tây này vẫn là không thể so cùng với thành trì ở nơi dồi dào tài nguyên. Vốn dĩ Lâm Thành chuẩn bị bắt đầu động thủ từ thế lực nhỏ, nhưng thế lực nhỏ cơ bản một kích bất kham, còn không có động thủ liền đầu hàng, không bằng liền trực tiếp ra tay đối với thế lực lớn, giải quyết thế lực lớn, đến lúc đó ra lệnh một tiếng, thế lực nhỏ quanh thân không đầu hàng cũng phải đầu hàng. Nếu vẫn là không đầu hàng, tùy tiện phái một ít đại quân đi giải quyết là được. Lâm Thành hoàn toàn không cần tự mình đi. Là minh chủ của Tề Thiên Minh, phải có uy nghiêm cùng với cảm giác thần bí của minh chủ, không thể chuyện gì cũng đều chính mình tự tay làm lấy. Phía trước hắn không dám đối với Ngũ Hợp Bang ra tay, nhưng là hiện tại có Huyết Trang Diệu Quang duy trì, nơi phía tây cằn cỗi liền không có gì mà hắn không dám động đến. Đối phó thế lực lớn như vậy cũng có thể đẩy nhanh việc thống nhất phía tây, đến lúc đó mới có thể sớm một chút có được nền tảng để trở thành thế lực lớn. Thành chủ Lâm Thành, ngài hiện tại chuẩn bị tấn công thế lực nào? Kim Bàn hậu kỳ cầm đầu trong số 15 kim bạt của Huyết Trang Diệu Quang phái tới kia hỏi. Ngũ Hợp Bang. Lâm Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Ngũ Hợp Bang sao? Đây là một cái thế lực lớn, chẳng lẽ ngài muốn trước tiên đem thế lực lớn thu phục hay sao? Kim Bàn hậu kỳ thập phần kinh ngạc hỏi. Đối với thế lực quanh thân, bọn chúng cũng có điều hiểu biết, cũng biết Ngũ Hợp Bang này, nhưng dựa theo kế hoạch phía trước, bọn chúng hẳn là bắt đầu từ thế lực nhỏ, sau đó từ nhỏ đến lớn. Lâm Thành trước mắt vậy mà trực tiếp mang theo bọn chúng đi đối phó thế lực lớn, việc này có thể được không? Tuy rằng năm con kim bạt của Ngũ Hợp Bang đều là kim bạt sơ kỳ, nhưng Ngũ Hợp Bang có rất nhiều cương thi, bọn chúng liền chỉ có hơn 18 vạn con, Ngũ Hợp Bang phòng trường có vài trăm vạn con, liền tính giết chết 5 con kim bạt, cương thi còn dư lại đối phó như thế nào? Việc này liền giống như con kiến, vô số con kiến trào ra, liền tính giết đến trời đất u ám cũng giết không xong. Hơn 18 vạn cương thi, để lúc đó tuyệt đối chết hết, dựa vào 15 kim bạt bọn chúng lại có thể đánh chết được bao nhiêu đây? Nó không tán đồng quyết định của Lâm Thành, cho rằng Lâm Thành có điểm lỗ mãng, đem cương thi ở phía tây cho rằng quá mức đơn giản. Thế lực nhỏ quá nhiều, thật lãng phí thời gian, chờ thu phục thế lực lớn, ra lệnh một tiếng, những thế lực nhỏ đó tự nhiên sẽ thần phục. Nói tới đây, Lâm Thành dừng một chút, nói tiếp. Ta biết người đang lo lắng cái gì? Cường thị kim bản hậu kỳ nhíu nhíu mày, nhìn không được hỏi. Vậy ngươi nói xem ta lo lắng cái gì? Lo lắng Ngũ Hợp Bang số lượng cường thi quá nhiều đúng không? Việc này kỳ thật hoàn toàn không là vấn đề. Không biết các người có phát hiện hay không? Cường thi ở phía tây đối với Huyết Linh Thạch khó có thể kháng cự. Để lúc đó các người đem 5 con kim bạt cùng Ngũ Hợp Bang chém giết, giữ lại những cường thi đó, cho bọn chúng một chút chỗ tốt, bọn chúng hoàn toàn sẽ không bán mạng vì Ngũ Hợp Bang. Rõ cuộc thủ lĩnh của Ngũ Hợp Bang đã chết. Nghe được Lâm Thành nói, kim bạt còn lại đều cảm thấy thập phần có lý. Nhưng kim bạt hậu kỳ này vẫn là có chút lo lắng nói. Nhưng vạn nhất bọn chúng không tiếp thu chỗ tốt thì sao? Đến lúc đó lại phải làm sao bây giờ? Lâm Thành thập phần vô ngữ. Vạn nhất sao? Nào có nhiều vạn nhất như vậy? Nếu cường thi ở phía tây không thích Huyết Linh Thành, không muốn chỗ tốt, hắn sao có thể ở trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày chiêu mộ được nhiều cường thi như vậy? Lập tức có chút không kiên nhẫn nói. Nhớ kỹ, các người hiện tại cần thiết phải nghe ta. Nếu người không muốn đi tấn công Ngũ Hợp Bang, có thể lựa chọn trở về. Được rồi, ta nghe ngài. Kim Bàn hậu kỳ lộ ra một tia tươi cười gượng ép, chỗ sâu trong ánh mắt lại hiện lên một tia khói mù. Một con phục cương sơ kỳ, vậy mà thái độ đối với nó cường ngạnh như vậy. Đổi làm trước kia, nó đã trực tiếp một cái tát chụp chết. Nếu không phải trước mắt còn cần con rối Lâm Thành này, nó tuyệt đối sẽ không khách khí cùng Lâm Thành. Thật không biết Huyết Trang Diệu Quang vì sao lại muốn lựa chọn con rối Lâm Thành này. Phía tây cằn cỗi này nhiều thế lực như vậy, nhiều cương thi như vậy, tùy tiện cho một con nó đều cảm thấy tốt hơn so với Lâm Thành rất nhiều. Lâm Thành làm cho nó cảm thấy có chút không coi ai ra gì. Bọn chúng là nhận được mệnh lệnh phải nghe Lâm Thành nói, nhưng Lâm Thành chẳng lẽ còn không biết thân phận cùng với địa vị của chính mình sao? Một con rối mà thôi, dám vô lễ đối với hắn sao? Kim Bản hậu kỳ ra mặt không tự giác được co giật. Cho dù là trang chủ phân bộ Huyết Trang Diệu Quang ở Tề Thiên Thành đều đối với nó thực khách khí. Chờ phía tây càn cối này khống chế xong, để lúc đó sẽ tìm Lâm Thành tính sổ, làm hắn biết cường giả không phải là hắn có thể mạo phạm. Lâm Thành nhìn tới Kim Bản hậu kỳ mặt không biểu tình, nội tâm lại là đang cười lạnh. Gia hỏa này còn tưởng rằng hắn không biết nó suy nghĩ cái gì sao? Chờ khống chế xong phía tây càn cối, để lúc đó lại đi thu thập bọn chúng. Hiện tại còn không thể gây chuyện cùng bọn chúng, bằng không sẽ đem Tề Thiên Minh cùng với chính hắn bước đến một hoàn cảnh thập phần nguy hiểm. Tiếp theo, bàn tay của Lâm Thành vung lên, mang theo hơn 18 vạn cương thi mênh mông quần quần bay về phía Ngũ Hợp Bang. Ngũ Hợp Bang ở trong phạm vi trăm dặm coi như là thế lực lớn, dưới trướng có được vài trăm vạn cương thi, thành trì khống chế càng là đạt tới mấy trăm tòa. Có thể nói Ngũ Hợp Bang ở chỗ này chính là trời, không có bất luận thế lực nào dám chống lại. Làm thế lực lớn, Ngũ Hợp Bang là thế lực do năm tên Kim Bạt sáng tạo lên. Kim Bạt ở phía tây càn cối này có thể nói là bá chủ một phương. Giờ phút này Ngũ Hợp Bang toàn lạc ở Thiên Nguyên Thành đã thu được tin tức thế lực Tề Thiên Minh gần đây mới phát triển lên, đang mang theo đại đội cương thi bay về phía bọn chúng. Trước khi tới đã đem một thế lực nhỏ thu phục, mục đích tới Ngũ Hợp Bang đương nhiên không cần phải nói cũng biết. Thiên Nguyên Thành chiếm diện tích rất lớn, là thành trì lớn nhất, phồn hoa nhất trong số trên trăm tòa thành trì chung quanh. Đương nhiên nó vẫn là không thể so với nơi dồi dào tài nguyên, chỉ có thể so với thành thị ráng rửa nhất như là Mãng Thi Thành. Trong thành tất cả đều là thành viên của Ngũ Hợp Bang, đây là thành trì trung tâm của Ngũ Hợp Bang, năm tên thủ lĩnh Kim Bàn liền ở nơi này. Lúc này bọn chúng tài tụ một đường. Tề Thiên Minh quả thực là ăn gan hùm mật gấu, chúng ta không ra tay đối với bọn chúng lại dám ra tay trước đối với chúng ta, hơn nữa liền chỉ mang mười mấy vạn cương thi lại đây, thật là khinh dễ Ngũ Hợp Bang chúng ta dễ bị bắt nạt như vậy sao? Một thủ lĩnh Kim Bạt trung kỳ vỗ bàn đứng dậy, đầy mặt phẫn nộ, hai mắt cơ hồ như muốn phun ra lửa. Nếu như Lâm Thành mang nhiều cương thi tới một chút, hắn còn không đến mức tức giận như vậy. Một chút liền chỉ có một ít người như vậy còn dám tới có chủ ý với Ngũ Hợp Bang bọn chúng, đây không phải là xem thường bọn chúng sao? Về Tề Thiên Minh, phía trước bọn họ cũng có điều nghe thấy, bất quá cũng không có để ý. Nghe nói là một đội cương thi đã từng tham gia chiến trường chủng tộc thành lập, mới vừa bắt đầu thế lực thực dũng mãnh, sau đó lại đắm chìm một đoạn thời gian, hiện tại lại đột nhiên toát ra tới. Vốn dĩ bọn chúng phía trước chuẩn bị phái người đi áp chế Tề Thiên Minh, chẳng qua Tề Thiên Minh đột nhiên đắm chìm liền không có động thủ. Ai có thể nghĩ đến hiện tại không chỉ có đột nhiên toát ra, còn động thủ đối với bọn chúng. Việc này liền giống như kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Ta cảm thấy lần này Tề Thiên Minh là có chuẩn bị mà đến, bằng không không có khả năng mang theo mười mấy vạn cương thi liền tới tấn công chúng ta. Một Kim Bạt trung kỳ khác mở miệng nói. Không sai, chúng ta không thể khinh địch, trước tiên triệu tập nhân mã, chờ bọn chúng tới rồi nhìn xem bọn chúng lấy cái gì đối phó chúng ta. Được, để ta đi triệu tập nhân mã. Kim Bạt trung kỳ phía trước thực vấn nộ kia hít sâu một hơi nói. Lần này Tề Thiên Minh không đem bọn chúng tiêu diệt, bọn chúng liền tiêu diệt Tề Thiên Minh, sau đó sẽ đem minh chủ của Tề Thiên Minh lột ra rút gân, cuối cùng đem thi thể treo ở cửa thành của Thiên Nguyên Thành. Như vậy mới có thể làm cho bọn chúng hạ giận, có thể làm cho thế lực còn lại biết được kết cục vì đã đắc tội Ngũ Hợp Bang bọn chúng. Bên kia Lâm Thành đã thấy được thành trì trung tâm của Ngũ Hợp Bang Thiên Nguyên Thành. Giờ phút này bên ngoài Thiên Nguyên Thành đứng rậm rạp cương thi thực hùng hổ, không khí đều trở nên áp lực. Nhìn thấy một màn như vậy, Lâm Thành cũng không ngoài ý muốn, dù sao cũng là thế lực lớn, tin tức linh thông. Nếu ngay cả tin tức bọn họ tới tấn công Ngũ Hợp Bang cũng đều không biết, vậy thì cũng không có khả năng trở thành thế lực lớn. Về phần mười mấy Kim Bạt của Huyết Trang Diệu Quang phái tới thấy một màn như vậy, không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Tuy rằng bọn chúng thực lực cường đại, thuần là Kim Bạt, nhưng đối mặt nhiều cương thi như thế cũng không có nắm chắc chiến thắng chút nào. Nếu bọn chúng ùa lên chưa bỏ trốn, không còn biện pháp nào khác. Rốt cuộc số lượng quá nhiều, chẳng sợ đứng cho bọn chúng giết cũng sẽ giết không xuể. Đạo lý kiến nhiều cắn chết voi bọn chúng cũng minh bạch. Lâm Thành minh chủ, ngài cần phải suy xét cho thật kỹ, thật sự tính toán ra tay đối với Ngũ Hợp Bang sao? Kim Bản hậu kỳ lại tiếp tục nhìn Lâm Thành mở miệng nói. Không có biện pháp, việc này quan hệ đến an toàn tính mạng của chính nó, bằng không nó cũng khó mà nhắc nhở Lâm Thành. Lâm Thành chết hay sống cùng với nó không có nửa phần quan hệ. Phía trước ta đã nói qua, nếu người sợ hãi có thể lựa chọn trở về. Sắc mặt Lâm Thành thập phần nghiêm túc nhìn Kim Bàn hậu kỳ, không cho nó mặt mũi chút nào. Hiện tại bọn chúng đều nghe hắn, không cần phải cho bọn chúng mặt mũi. Dù sao phía trước cũng đắc tội, hiện tại tiếp tục đắc tội cũng không có gì. Kim Bàn hậu kỳ hít sâu một hơi, cưỡng chế phẫn nộ trong nội tâm, không có nói chuyện. Nếu có thể trở về, nó đã đi trở về. Lần này ra tới, nó liền nhận được mệnh lệnh, cần thiết phải phối hợp với Lâm Thành thu phục phía tây cản cối. Nếu như hiện tại trở về, tuyệt đối sẽ bị Diệu Quang Kim Bạt trừng phạt. Nhớ tới thực lực cùng với thủ đoạn của Diệu Quang Kim Bạt, nội tâm nó liền không tự giác run rẩy một chút. Nếu người không quay về, chờ thời điểm lát nữa chiến đấu đừng lười biếng, phải sử dụng toàn lực. Lâm Thành nhìn Kim Bạt hậu kỳ hơi hơi mỉm cười nói, yên tâm, sẽ dùng ra toàn lực. Kim Bạt hậu kỳ liếc mắt nhìn Lâm Thành, nhàn nhạt nói, được rồi, chờ lát nữa các người trước tiên đem 5 con Kim Bạt cùng Ngũ Hợp Bang giết chết. Nhớ kỹ, cần thiết phải làm trước tiên. Có thể thành công thu phục Ngũ Hợp Bang hay không liền xem các người. Giết chết 5 con Kim Bạt kia, giữ lại giao cho ta là được. Kim Bạt hậu kỳ gật gật đầu. Thi Vương. Sau khi cùng Kim Bạt hậu kỳ nói rõ ràng, Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương. Đại ca, có cái gì phân phó cứ việc nói. Thi Vương lập tức đi vào bên người Lâm Thành, vỗ vỗ bộ ngực của chính mình, thập phần nghiêm túc nói. Khi nó vỗ ngực, đồng thời sâu trùng ghê tởm không biết tên trên người không ngừng rơi xuống, có một số thậm chí bị chụp tới nghe bẹp một tiếng, chất lỏng đặc sệt lây dính ở trên người nó. Lâm Thành nhìn thấy khẽ nhíu mày, gia hỏa này thật sự quá ghê tởm. Nhưng hắn khôi phục thực mau, mở miệng nói, làm hơn 18 vạn cương thi kia, đem huyết linh thạch toàn bộ giao ra đây, liền nói trở về sẽ trả lại cho bọn chúng, sau đó mang một đội cương thi đem huyết linh thạch thu thập lại. Đại ca, thu thập huyết linh thạch làm gì? Chẳng lẽ muốn thu của những cương thi đó sao? Thi Vương có chút nghi hoặc, không rõ ý tứ của Lâm Thành là cái gì. Cho người đi liền đi, vô nghĩa nhiều như vậy. Lâm Thành liếc mắt nhìn Thi Vương nói, vâng. Thi Vương gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Sau đó hắn mang theo đại quân cương thi dừng lại, lặng lặng đứng ở tại chỗ chờ Thi Vương góp nhặt huyết linh thành, đến lúc đó lại đi tới. Bằng không tới Thiên Nguyên Thành rồi cũng chưa có thời gian thu thập. Về phần Kim Bạt mà Huyết Trang Diệu Quang phái tới, bọn chúng trước mắt còn không dám sàng bậy. Làm bọn chúng đối phó 5 con Kim Bạt của Ngũ Hợp Bang vấn đề không lớn, chỉ cần 5 con Kim Bạt vừa chết, cương thi còn dư lại của Ngũ Hợp Bang liền không đáng để lo. Giờ phút này trong lòng hắn đã có kế hoạch hoàn mỹ, không có kế hoạch cũng không dám tới tấn công Ngũ Hợp Bang. Giờ cuồng Lâm Thành cũng không phải ngốc tử. Đại khái một giờ sau, Thi Vương trở lại bên người Lâm Thành. Đại ca, huyết linh thạch đã thu thập xong, hiện tại phải làm sao bây giờ? Thực tốt, chờ lát nữa người sẽ biết, chúng ta tiếp tục đi tới. Lâm Thành vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó mang theo đại quân cương thi tiếp tục đi tới. Bên kia, Ngũ Hợp Bang lấy 5 con Kim Bạt cầm đầu, đã chuẩn bị trận địa, sẵn sàng đón quân địch. Bọn chúng thấy được Lâm Thành, cũng nhìn thấy Lâm Thành mang đến đại quân cương thi. Hơn 18 vạn con là rất nhiều, nhưng ở trước mặt hơn 300 vạn cương thi của bọn chúng liền có vẻ rất ít, một kích bất kham. Những cương thi đó đại bộ phận đều là hắc cương sơ kỳ cùng trung kỳ và hậu kỳ tồn tại, cũng có phi cương cùng với phục cương, chẳng qua rất ít. Loại thực lực này nếu là đại quân cương thi Ma Cà Rồng cùng với người sói của hắn Xuân Mã tuyệt đối có thể quét ngang, nhưng đối với đại quân cương thi trước mắt này mà nói, không có 15 Kim Bạt kia tọa trấn đã sớm bị dọa cho đào tẩu. Cương thi Ma Cà Rồng cùng với người sói đã bị Lâm Thành che giấu lại, đây là át chủ bài của hắn, về sau có thể tạo được kỳ hiệu. Kim Bạt! Đột nhiên một thủ lĩnh Kim Bạt cùng Ngũ Hợp Bang phát hiện 15 Kim Bạt đi theo bên người Lâm Thành. 15 con, còn có một con là Kim Bạt hậu kỳ. Lại là một Kim Bạt của Ngũ Hợp Bang kinh hô ra tiếng. Kim Bạt hậu kỳ, bọn chúng trăm triệu lần không nghĩ tới, ở Tề Thiên Minh vậy mà có được cương thi Kim Bạt hậu kỳ. Trừ bỏ Kim Bạt hậu kỳ này, còn có 14 con Kim Bạt khác. Thế lực này quá mạnh đi. Tề Thiên Minh vì sao sẽ có được nhiều Kim Bạt như thế? Trái không được dám mang theo mười mấy vạn cương thi tới tấn công bọn chúng. Thì ra là thật sự có chuẩn bị mà đến. Sợ hãi, thấp thỏm, bất an, khiếp sợ, tuyệt vọng, các loại mặt trái cảm xúc đột nhiên nảy lên ở trong lòng 5 con Kim Bạt thủ lĩnh của Ngũ Hợp Bang. Làm sao bây giờ? Hoàn toàn không phải đối thủ. 15 Kim Bạt, đây không phải là nói giỡn. Thế lực này không nói ở nơi phía tây cằn cỗi, liền tính ở phía bắc, phía đông, phía nam đều có thể sống thực tốt. Bọn chúng rõ ràng không phải xuất hiện từ phía tây, chẳng lẽ là thế lực ở phương hướng khác coi trọng phía tây sao? Nghĩ đến đây, năm con kim bạt cùng ngũ hợp bang cảm thấy rất có khả năng, nếu không sẽ không trống rỗng toát ra nhiều kim bạt như vậy. Hiện tại có chút khó làm, tuy rằng số lượng cương thi của bọn chúng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng cường giả lại quá ít, đủ để bị người ta nghiền áp. Chính là kim bạt hậu kỳ kia đều có thể đem 5 người bọn chúng giết chết. Nhiều kim bạt như vậy, trời ạ, như thế này làm chúng ta đánh như thế nào? Vì một chút huyết linh thành, ta không muốn đem mạng của mình vứt bỏ. Lúc này cương thi còn lại của ngũ hợp bang cũng phát hiện 15 kim bạt đi theo bên người Lâm Thành, trường hợp nháy mắt liền không chịu khống chế. Bọn chúng tham gia ngũ hợp bang đều là vì huyết linh thạch, vì kiếm miếng cơm ăn, không có khả năng bán mạng cho ngũ hợp bang. Cho dù có, vậy cũng rất ít. Hiện tại nhìn đến 15 kim bạt, không hoảng hốt liền kỳ quái. Giờ phút này Lâm Thành mang theo đại quân cương thi đi vào bên dưới của Thiên Nguyên Thành, khoảng cách đến đại quân cương thi của ngũ hợp bang không đến 50 mét. Hai bên thế lực đứng ở đối diện nhau. Xin hỏi vị nào là minh chủ của Tề Thiên Minh? Một kim bạt trung kỳ duy nhất của ngũ hợp bang đi ra, khí thế kiêu ngạo phía trước hoàn toàn biến mất, trở nên khom lưng uốn gối, ngữ khí cũng thập phần tôn kính. Không có biện pháp, tình thế mạnh hơn so với người, không thể không chịu thua, hoặc là trốn hoặc là bị giết. Hai dạng đó nó đều không muốn chọn, nó muốn nhìn một chút xem có thể làm minh chủ Tề Thiên Minh buông tha bọn chúng hay không. Rốt cuộc phía tây còn có địa vực thực rộng, ngũ hợp bang chiếm cứ địa bàn không đủ một phần vạn. Là ta, người có cái gì chỉ giáo sao? Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên nhìn tên thủ lĩnh kim bạt trung kỳ của ngũ hợp bang này hỏi. Phục cương sơ kỳ. Nhìn thấy thực lực của Lâm Thành, kim bạt trung kỳ này hơi hơi sửng sốt, tiếp theo nội tâm hoảng sợ. Một con phục cương thế nhưng thống lĩnh 15 kim bạt, trong nó còn có một con kim bạt hậu kỳ, phục cương này không đơn giản. Việc này càng thêm làm cho nó cảm thấy Tề Thiên Minh là thế lực lớn nào đó sáng tạo, mục đích chính là vì thu thập nơi phía tây cằn cỗi. Trước kia nơi phía tây cằn cỗi không có người hỏi thăm, hiện tại đột nhiên toát ra một cái thế lực như vậy, đáp án cũng không phải rất khó đoán. Trên thực tế nó đoán không sai, Diệu Quang Kim Bạt đã coi trọng nơi này, chẳng qua lựa chọn cùng với Lâm Thành hợp tác làm cho Lâm Thành coi như con rối. Thủ lĩnh kim bạt trung kỳ của ngũ hợp bang thu hồi hoảng sợ trong nội tâm, ngay sau đó đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói: Minh chủ đại nhân, ngài xem ngũ hợp bang chúng ta cũng không trêu chọc ngài, có thể cho ngũ hợp bang chúng ta một con đường sống hay không? Về sau nếu ngài có cái gì phân phó, ngũ hợp bang chúng ta vượt lửa qua sông sẽ không chối từ. Lâm Thành ngây ngẩn cả người, còn tưởng rằng gia hỏa này muốn làm gì, không nghĩ tới là tới xin tha. Nó cũng coi như là thức thời, biết không phải đối thủ của 15 kim bạt, bất quá buông tha ngũ hợp bang sao có thể. Hắn hiện tại yêu cầu thu phục ngũ hợp bang, sau đó làm lớn mạnh thế lực của chính mình, như vậy mới có thể tiếp tục thu phục thế lực còn lại. Bằng không hắn lấy cái gì đi thu phục những thế lực khác? Nghĩ đến đây, Lâm Thành lập tức cười, nhịn không được mở miệng nói: Buông tha ngũ hợp bang sao? Có thể. Thật sự sao? Thủ lĩnh kim bạt trung kỳ của ngũ hợp bang không khỏi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Vốn tưởng rằng Lâm Thành sẽ không đáp ứng, liền tính đáp ứng cũng phải trả giá thảm trọng, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới thế nhưng dễ dàng liền đáp ứng như vậy. Việc này làm cho nó cảm thấy có chút không chân thật, thậm chí hoài nghi Lâm Thành có phải đang nói giỡn hay không. Đương nhiên là sự thật. Lâm Thành nhìn thủ lĩnh kim bạt trung kỳ của ngũ hợp bang cười đạm nhiên. Tuy rằng chỉ có thường lực phục cương sơ kỳ, nhưng đối mặt kim bạt trung kỳ lại không sợ hãi chút nào, thậm chí trò chuyện vui vẻ. Đây là tự tin do thực lực cường đại mang đến. Trong thiên hạ phòng trường cũng chỉ có Lâm Thành có phần bản lĩnh này. Mà sau khi thủ lĩnh kim bạt trung kỳ nghe được đáp án của Lâm Thành, trên mặt trồng chất tươi cười, thập phần ân cần nịnh nọt đối với Lâm Thành nói: Cảm ơn minh chủ đại nhân. Minh chủ đại nhân lòng dạ rộng lớn, làm tiểu nhân bội phục vạn phần. Người trước tiên đừng cảm tạ ta. Ta đã đáp ứng điều kiện của ngươi rồi, có phải ngươi cũng phải đáp ứng điều kiện của ta hay không? Cái này... Thủ lĩnh kim bạt trung kỳ đột nhiên mày nhăn lại, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu, ngay sau đó đầy mặt ý cười nói: Minh chủ đại nhân mời nói, nếu như tiểu nhân có thể làm được, tuyệt không hai lời. Thân là kim bạt trung kỳ, đối mặt Lâm Thành chỉ có phục cương sơ kỳ, nó có thể nói là đã phóng thấp tư thái. Không có biện pháp, không phóng thấp cũng không được. Nhìn 15 kim bạt bên người Lâm Thành, nó liền cảm thấy thực thua kém, thậm chí cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh cả người. Người có thể làm được, rất đơn giản, là đầu hàng. Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên nhìn thủ lĩnh kim bạt trung kỳ. Đầu hàng? Thủ lĩnh kim bạt trung kỳ sắc mặt chợt biến đổi, thân thể bắt đầu lui về phía sau. Nó không có trả lời Lâm Thành. Thời điểm thoái lui đến bên người bốn gã kim bạt khác, nó mới đầy mặt khói mù nhìn Lâm Thành nói: Minh chủ đại nhân, phía những người đáp ứng buông tha chúng ta, hiện tại lại làm chúng ta đầu hàng là có ý tứ gì? Đại ca bảo ngươi đầu hàng liền đầu hàng, nào có nhiều vô nghĩa như vậy. Lúc này Tỳ Vương ở bên cạnh đầy mặt không vui nói: Ở nó xem ra, làm ngũ hợp bang đầu hàng là ngũ hợp bang đã chiếm tiện nghi rất lớn, rốt cuộc có thể đi theo đại ca. Đi theo đại ca là phúc khí mà bọn chúng đã tu luyện mấy đời. Chúng ta không có khả năng đầu hàng. Thủ lĩnh kim bạt trung kỳ đầy mặt âm trầm nói. Nói hồi lâu, Lâm Thành căn bản không có ý tứ buông tha bọn chúng, vẫn là muốn cho bọn chúng đầu hàng. Nếu sẽ đầu hàng, cũng sẽ không làm Lâm Thành buông tha bọn chúng. Đầu hàng cùng với bị giết đều là tuyên cáo ngũ hợp bang diệt vong. Liên tính đánh không lại Tề Thiên Minh, bằng vào nhân số của bọn chúng cũng phải khiến cho Tề Thiên Minh trả giá thảm trọng. Bọn chúng sao có thể làm Lâm Thành dễ dàng liền thu phục ngũ hợp bang như vậy? Lên! Ngay sau đó, Lâm Thành trực tiếp khẽ quát một tiếng, không cùng bọn chúng vô nghĩa. Nếu không đầu hàng, vậy thì động thủ, trực tiếp đem bọn chúng giết chết. Vèo một cái, bất chợt 15 kim bạt nháy mắt biến mất ở bên người Lâm Thành, rồi sau đó xuất hiện ở bên cạnh 5 vị thủ lĩnh kim bạt cùng ngũ hợp bang. Phụt một tiếng, kim bản hậu kỳ do huyết trang diệu quang phái tới kia, móng tay bén nhọn nhanh như tia chớp đâm vào trong thân thể của một thủ lĩnh kim bản sơ kỳ của ngũ hợp bang. Kim bản sơ kỳ cùng với kim bản hậu kỳ kém hai cảnh giới nhỏ, nhưng chính là hai cảnh giới nhỏ này làm thủ lĩnh kim bản sơ kỳ đối mặt kim bản hậu kỳ không hề có sức phản kháng, thậm chí liền đến cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp bị nháy mắt hạ gục. Đừng nói hai cảnh giới nhỏ, chính là một cảnh giới nhỏ cũng đủ để nháy mắt hạ gục nó. Cảnh giới giữa bàn cấp bậc nghiêm ngặt, rất khó vượt cấp chiến đấu. Giữa mỗi một cảnh giới đều là lạch trời không thể vượt qua. Duyệt một cái, ngay sau đó cường thi kim bản hậu kỳ đôi tay kéo một cái, tiếp theo mạnh mẽ đem tên thủ lĩnh kim bản sơ kỳ cùng ngũ hợp bang này xé rách thành hai nửa, hình ảnh cực kỳ đẫm máu cùng với tàn nhẫn. Ngũ đệ! Bốn gã kim bản còn lại thấy thế sôi nổi hét lớn. Hai mắt bọn chúng đỏ bừng, nhe răng trợn mắt. Thí khí bắt đầu cuồng bạo, khí thế cường đại điên cuồng lan tràn về bốn phương tám hướng. Giết! Giết cho ta! Giết chết những cường thi của Tề Thiên Minh đó! Thủ lĩnh kim bạt trung kỳ giận dữ hét lớn. Cùng nhau lên! Một cường thi nguyện trung thành với ngũ hợp bang dẫn đầu hướng về đại quân cường thi của Lâm Thành phóng đến. Nhìn thấy thế, những cường thi còn lại của ngũ hợp bang sôi nổi đi theo. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Bọn chúng tuy rằng không muốn bán mạng cho ngũ hợp bang, nhưng hiện tại cường thi khác đều lên, bọn chúng không lên tựa hồ có điểm không thể nào nói nổi. Thí Vương, mang theo đội cường thi thu thập huyết linh thạch đi đến phía sau cùng, bọn chúng không thể tham gia chiến đấu. Lâm Thành nhìn Thí Vương nói. Vâng. Thí Vương gật đầu, đem những cường thi đó đưa đến phía sau cùng. Những cường thi đó trên người mỗi con đều mang theo rất nhiều huyết linh thạch, nếu bọn chúng đã chết sẽ là tổn thất thảm trọng. Những huyết linh thạch đó đều là Lâm Thành mượn của hơn 18 vạn cương thi, chờ lát nữa hắn còn có trọng dụng. Phanh, keng keng, phụt, xoẹt. Nháy mắt, hơn 300 cương thi đem hơn 18 vạn cương thi vây quanh. Những tiếng xé giết không dứt bên tai, vũ khí va chạm, thân thể xé rách. Đi, chúng ta đi đem Minh Chủ Tề Thiên Minh giết chết. Hiện tại bên người nó không có kim bạt bảo hộ, không có khả năng là đối thủ của chúng ta. Bất thình lình, trong ngũ hợp bang, một tiểu đội do Phục Cương tạo thành liền có chủ ý với Lâm Thành. Bọn chúng tổng cộng có hơn 1.000 Phục Cương, có Phục Cương sơ kỳ, trung kỳ, cũng có hậu kỳ. Một cố thế lực nhỏ này ở phía tây cằn cối đều rất lợi hại. Bọn chúng tới đối phó Lâm Thành chỉ có Phục Cương sơ kỳ, tựa hồ thực dễ dàng. Được, lên, giết nó! Ngay sau đó, hơn 1.000 Phục Cương đồng thời vọt về phía Lâm Thành. Bọn chúng cầm trong tay các loại vũ khí, thi khí nồng đậm vần quanh thân thể, thường là hung hổ. Bên kia, 15 kim bạt cũng chú ý tới hơn 1.000 Phục Cương này. chúng ta muốn đi qua chi viện một chút hay không? Một kim bạt trong đó mở miệng nói. Không cần, nhìn là được. Chờ hắn kiên trì không được lại đi chi viện, để cho hắn ăn đau khổ một chút. Kim bạt hậu kỳ lập tức mở miệng nói. Hiện tại có cơ hội làm cho Lâm Thành có hại, nó sao có thể buông tha. Sau khi nháy mắt hào gục một thủ lĩnh ngũ hợp bang, nó lại đi tìm một thủ lĩnh ngũ hợp bang khác. Kim bạt hậu kỳ ở trong 14 kim bạt địa vị cũng rất cao. Bọn chúng thật sự nghe nó nói, không có đi lên trợ giúp Lâm Thành. Giờ phút này, Lâm Thành vẫn như cũ, lặng lặng đứng ở tại chỗ, khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười nhàn nhạt, rất có một loại khí thế, thái sơn sập trước mặt, mà mặt không đổi sắc. Dư quang trên khóe mắt, liếc mắt nhìn 15 kim bạt kia, trong lòng cười lạnh, đàn gia hỏa này, xem ra đối với hắn có ý kiến rất lớn. Cũng đúng, nếu như vậy đều không có ý kiến, bọn chúng cũng không phải là kim bạt. Bất quá cho rằng trợ giúp chính mình liền vô pháp giải quyết những phục cương đó sao? Cũng quá coi thường hắn. Nếu đây là một đám kim bạt, như vậy hắn còn sẽ xoay người bỏ chạy. Mấu chốt đây là một đám phục cương, hôm nay sẽ khiến cho bọn chúng nhìn xem thực lực của chính mình, vừa lúc có thể kinh sợ cương thi cùng ngũ hợp bang, chờ lát nữa thu phục bọn chúng cũng càng thêm dễ dàng hơn một ít. Nghĩ đến đây, Lâm Thành vung lên tay phải, bảo kiếm xuất hiện, tâm niệm vừa động, vận chuyển chiến võ thần điển, bên ngoài cơ thể trực tiếp xuất hiện một chữ chiến, chợt lóe lướt qua, khí thế cường đại tựa như mang mọc sau mưa, bắt đầu liên tiếp bò lên, chỉnh thể thực lực nháy mắt tăng lên 5 lần. Một cỗ thi khí nồng đậm từ trong miệng Lâm Thành phun ra, tay trái vung lên, thi khí nồng đậm lập lòe xuất hiện phương thiên hỏa kích. Giờ phút này Lâm Thành giống như chiến thần, chiến uy không thể địch. Hơn 1000 phục cương đã nhằm về phía Lâm Thành kia, đồng thời sửng sốt. Bọn chúng mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng, cùng với khiếp sợ nồng đậm. Lâm Thành vừa rồi còn như kiều, trong trước mắt thế nhưng biến thành một con mãnh hổ. Hiện tại cứ lên lưng cọp khó leo xuống, không thể không ra tay. Từ khí thế mà Lâm Thành phát ra là có thể nhìn ra được, thực lực của Lâm Thành thập phần cường đại. Đây căn bản không phải thực lực cùng với khí thế của một con phục cương sơ kỳ có thể có được. Mọi người không phải sợ, liền tính thực lực của nó cường đại thì như thế nào? Không có khả năng là đối thủ của hơn 1000 phục cương chúng ta. Huống chi giữa chúng ta còn có tiền bối phục cương hậu kỳ. Đúng, nó tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của chúng ta. Giới tiếp theo, những phục cương đó sôi nổi cổ vũ cho chính mình. Lâm Thành cười lạnh một chút, chỉ với bọn chúng còn dám ra tay đối với chính mình, nếu như là thi triển ra tới bản lĩnh làm cho cương thi sợ hãi, bọn chúng chẳng phải là trực tiếp quỳ xuống xin tha hay sao? Bất quá bản lĩnh này trước mắt không thể thi triển, đây là át chủ bài của hắn. Về sau cùng Diệu Quang quan hệ quyết liệt, sẽ có thể tạo được kỳ hiệu. Quan hệ giữa bọn chúng là tuyệt đối sẽ quyết liệt. Giữa cuồng Lâm Thành không có khả năng làm con rối của Diệu Quang. Giết! Nó thì chậm mà khi đó thì nhanh. Kỳ thần hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Hơn 1000 phục cương đồng thời hướng về phía Lâm Thành xung phong liều chết mà đến. Tốc độ của bọn chúng cực nhanh, vài giây công phu liền vọt tới bên người Lâm Thành, đem Lâm Thành vây quanh. Rồi sau đó không nói hai lời, cầm vũ khí trong tay, đón đầu hướng về Lâm Thành đánh tới. Tìm chết sao? Lâm Thành nhíu mày lại, thi triển tầng thứ hai của Kim Cương Phục Ma Kiếm, tay phải run lên, một trận bạch quang hiện lên, mang theo một dải ánh sáng, kiếm pháp tựa như lưới đánh cá, bay thẳng đến cổ của mười mấy phục cương đang vọt tới. Phun một tiếng, giây tiếp theo, mười mấy phục cương này tựa như đậu hũ, nháy mắt bị lưới kiếm cắt thành thịt nát, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra. Đồng thời, phương thiên hỏa kích vung lên một cái, phanh một tiếng, bất chợt năm con phục cương bị đánh bay, va chạm ở trên người những phục cương còn lại. Lực lượng cường đại còn không có dừng lại, tiếp tục va chạm, từ năm con đâm bay hơn 20 phục cương, lực lượng lúc này mới tiêu tán. Năm con ban đầu kia đã chết không thể nhắm mắt, lục phủ ngũ tạng gần cốt trong cơ thể đã bị Lâm Thành đánh cho dập nát. Sao có thể? Giờ phút này 15 kim bạt đã giải quyết xong 5 con kim bạt thủ lĩnh của ngũ hợp bang, trường lớn hai mắt nhìn hết thảy những việc này đầy mặt khiếp sợ, đặc biệt là kim bạt hậu kỳ kia giống như ăn phân, trong lòng khiếp sợ đồng thời nói không nên lời. Vì sao gia hỏa này sẽ mạnh như vậy? Phục cương sơ kỳ thế nhưng bộc phát ra thực lực kim bạt, đối phó phục cương còn lại vậy mà dễ dàng tựa như chém dưa thái rau. Đây còn là phục cương sơ kỳ sao? Phục cương sơ kỳ đều mạnh như vậy, nếu tới trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí là bạt rồi thì sao? Để lúc đó chỉ sợ cũng là Diệu Quang Kim Bàn, cũng không phải đối thủ của hắn đi. Sợ khắc này Kim Bàn hậu kỳ có chút minh bạch vì sao Diệu Quang Kim Bàn sẽ lựa chọn Lâm Thành làm con rối, còn cho Lâm Thành uống máu tươi của Diêu Thiên Sư tầng thứ 92. Loại thực lực này chẳng sợ nó là Diệu Quang Kim Bàn cũng muốn không tiếc hết thảy đại giới mà mượn sức. Cũng không tin ngươi thật sự mạnh như vậy. Ở trên chiến trường, một con phục cương hậu kỳ đột nhiên bạo khởi, nó vươn móng tay phát ra u quang bén nhọn, bay thẳng đến cổ của Lâm Thành chộp tới. Ngay sau đó, tay trái của Lâm Thành vung lên, phương thiên hỏa kích biến mất, dùng ra thức thường nhất của Điệp Lãng Trường, thi khí ngưng tụ thành trường ảnh. Một trường đánh ra, trường ảnh nháy mắt đánh trúng tên phục cương hậu kỳ này. Không hề ngoài ý muốn, phục cương hậu kỳ trực tiếp nổ mạnh. Bằng vào thực lực hiện tại của Lâm Thành thi triển Điệp Lãng Trường, cho dù là thức thứ nhất cũng không phải phục cương trung kỳ có thể chống lại. Ở tại phía trước, Lâm Thành đã có được thực lực chiến đấu cùng bạt, phục cương cùng với bạt thực lực kém rất xa. Lâm Thành muốn đối phó bọn chúng quả thực là không đơn giản, nhưng theo thời gian trôi đi, có được chiến võ thần điển thêm vào, thực lực của Lâm Thành sẽ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, đừng nói 1000 phục cương, chính là 10000 con hắn cũng sẽ không sợ. Đây là tự tin cường đại mà tầng thứ nhất của chiến võ thần điển mang cho Lâm Thành. Chỉ là tầng thứ nhất, phía sau còn có 8 tầng, nếu tới tầng thứ 9 rồi, Lâm Thành thật sự không dám tưởng tượng có bao nhiêu lợi hại. Bất quá công pháp càng lợi hại càng khó tu luyện. Ở thời điểm phía trước có được chiến võ thần điển, chủ nhân của chiến võ thần điển cũng chỉ tu luyện đến tầng thứ 7 mà thôi. Như vậy liền đã chết sao? Nhìn đến phục cương hậu kỳ nổ mạnh, 15 kim bạt kia hoàn toàn sợ ngây người. Không đúng! Một kim bạt đột nhiên ý thức được cái gì. Vừa rồi hắn sử dụng chính là võ kỹ của nhân tộc, gia hỏa này biết sử dụng võ kỹ. Một kim bạt khác vạn phần khiếp sợ giống to ra tiếng. Quá chấn kinh, không thể nghi ngờ tương đương với động đất cấp 12. Ở nội tâm bọn chúng âm âm nổ mạnh, nhấc lên sóng gió động trời. Kim bạt hậu kỳ mặt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá từ mồ hôi lạnh toát ra trên trán của nó là có thể thấy được nó thập phần sợ hãi Lâm Thành. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền thấy kinh người. Đây vẫn là lần đầu tiên nó nhìn thấy Lâm Thành ra tay. Phía trước còn tưởng rằng Lâm Thành cùng với phục cương sơ kỳ bình thường giống nhau, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Hơn nữa cường thì khác không có phát hiện, nó phát hiện thời điểm Lâm Thành chiến đấu, ở mỗi thời mỗi khắc thực lực cùng với khí thế đều gia tăng lên. Gia hỏa này còn đang ẩn tàng thực lực của chính mình, nếu không phải che giấu thực lực, sao có thể ở thời điểm chiến đấu tăng lên? Bình thường đều là chiến đấu càng ngày càng yếu, giữa cuộc ti khí tiêu hao thực mau, càng xem càng cảm thấy khủng bố. Nghĩ đến thái độ của Lâm Thành đối với nó, tựa hồ không đem kim bản hậu kỳ như nó đã đòi trong mắt, nó cảm thấy Lâm Thành rất có khả năng còn đang ẩn tàng cảnh giới của chính mình. Nói không chừng gia hỏa này cũng là một con kim bản hậu kỳ, nếu không sao có thể cường đại như thế. Thủ lĩnh của các ngươi đều đã chết hết rồi, còn chuẩn bị đi tìm cái chết sao? Lâm Thành bay ở trên không, hai mắt nhìn quanh bốn phía, ngữ khí cực kỳ bình đạm, lại cất giấu sát khí mãnh liệt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.